Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1344, đồng tiền chặn đường cướp của. Không chỗ trốn chạy, nhìn thấy Lý Kỳ ở tại Tị Thủy Châu trong tạm thời an toàn. Ta liền yên tâm, nhìn lại, nhưng thấy những cái kia nguyên bản quấn lấy ta tiểu quỷ cùng vậy cái kia cái mọc ra thường thường. Tóc đen nữ quỷ đã thay đổi phương hướng, hướng phía Lý Bán Tiên bao khỏa tới. Lý Bán Tiên bơi cũng không tệ lắm, nhưng lại kinh bất quá nhiều như vậy tiểu quỷ dây dưa. Mười mấy cái tiểu quỷ phân biệt đem này cuốn lấy, sau đó hướng nước sâu trong lôi kéo. Hơn nữa vẫn luôn ở tại đáy sông cái kia tóc dài nữ quỷ đã đem xúc tu giống nhau tóc dài hướng phía trước lan tràn. Trực tiếp cuốn lấy Lý Bán Tiên cổ chân, mãnh hướng xuống lôi kéo, Lý Bán Tiên thân thể liền hướng hạ mãnh vừa thu lại. Một lát sau, kia tóc dài theo cổ chân vẫn luôn trèo lên trên, đã đem Lý Bán Tiên nửa người dưới cho hoàn toàn dùng tóc cho bọc lại. Từ đầu đến cuối, kia nữ nhân đều tiềm phục tại đáy nước, mặt hướng lên trên, khóe môi nhếch lên một mặt tà mị tươi cười. Sắc mặt trắng bệch, mặc một thân màu tím đen áo choàng, nằm dạp trên mặt đất, tư thế nhìn mười phần quỷ dị, giống như kia đầu là đeo ở gáy. Khoan hãy nói, liền này nữ hài quỷ nước này tạo hình nhìn thật là khiến người ta có chút sợ hãi trong lòng. Đây là ta nhìn thấy kinh khủng nhất một cái nữ quỷ. Lý Bán Tiên cho dù là bị những cái kia tiểu quỷ nước cùng kia nữ quỷ nước cho cuốn lấy, trong tay cũng không có nhàn rỗi, một viên ngũ đế đồng tiền theo ngón tay hắn nhọn bắn ra, đánh về phía những cái kia tiểu quỷ nước. Phàm là bị kia ngũ đế đồng tiền đánh trúng tiểu quỷ nước, đều diện mục vặn vẹo, thân hình giả thoáng, đả thương thần hồn. Chỉ bất quá ta nhìn Lý Bán Tiên đối với mấy cái này tiểu quỷ nước cũng không có hạ nặng tay. Lấy bản lãnh của hắn, muốn diệt những này tiểu quỷ nước cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Về sau, ta hơi suy nghĩ một chút, liền tìm được nguyên do. Những này tiểu quỷ nước đoán chừng đều là bị này nữ hài quỷ nước cho mê hoặc sau. Gọi đến trong nước chết đuối gần đây trong thôn tiểu hài tử. Tất cả đều là đột tử, hơn nữa mười phần đáng thương. Lý Bán Tiên cũng không muốn hạ sát thủ, đêm này đánh hồn phi yên diệt. Nhìn hắn bộ dạng này, đoán chừng là muốn đem những này đáng thương tiểu quỷ nước môn cho siêu độ. Cùng Lý Bán Tiên nhận biết có lẽ lâu, có đôi khi không cần lên tiếng, cũng có thể rõ ràng đối phương muốn làm gì. Cứ như vậy ngây người một lúc công phu, Lý Bán Tiên liền bị những cái kia quỷ nước trực tiếp kéo tới đáy sông. Còn nữ kia quỷ nước đã đem Lý Bán Tiên toàn bộ đều cho bọc lại. Lý Bán Tiên ở phía trên, kia nữ quỷ ở phía dưới, một người một quỷ lẫn nhau quấn quanh. Thấy cảnh này, tại sao ta cảm giác tà ác như vậy đâu? Nhưng mà, tà ác còn tại đằng sau, kia nữ quỷ nước vậy mà nhếch lên miệng. Trực tiếp ngăn chặn Lý Bán Tiên miệng, ta sát, một màn này quá kích thích, không cần nghĩ, ta cũng biết này nữ hài quỷ nước là muốn làm cái gì. Đây là muốn thôn phệ Lý Bán Tiên tinh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bình thường người tu hành tinh khí, đối với quỷ vật tới nói cũng là đại bổ, có thể gia tăng đạo đi. Mà kia mười mấy cái tiểu quỷ nước thì vây quanh ở Lý Bán Tiên cùng kia nữ quỷ nước chung quanh. Đem bọn hắn cho bao bọc vây quanh, đảm nhiệm hộ pháp nhân vật. Nhìn đến đây, ta lập tức không thể bình tĩnh, trực tiếp tế ra kiếm hồn, nhanh chóng hướng phía Lý Bán Tiên bên kia bơi đi. Chỉ là không đợi ta bơi tới Lý Bán Tiên bên người. Bỗng nhiên, theo Lý Bán Tiên bị quỷ nước kia vây khốn địa phương, đột nhiên nổ tung một đoàn màu vàng quang mang, đem toàn bộ đáy sông chiếu sáng rực khắp. Sau đó, trong óc của ta liền vang lên kia mười mấy cái tiểu quỷ nước tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đồng thời, kia kia gắt gao quấn chặt lấy Lý Bán Tiên, nữ quỷ nước cũng phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Quấn quanh ở Lý Bán Tiên, trên người kia thật dài tóc đen thu nạp lên, dọc theo đáy sông hướng phía một phương hướng khác chạy trốn đi. Ta tập trung nhìn vào, nhưng thấy kia mười mấy cái tiểu quỷ nước tất cả đều bị kim quang bao phủ, sau đó hóa thành từng sợi hắc khí, hướng phía Lý Bán Tiên chỗ phương vị mà đi. Luồng hào quang màu vàng óng kia chỉ duy trì vài giây đồng hồ, rất nhanh liền phai nhạt xuống, làm quang mang định biến mất một nháy mắt kia gian, ta mới nhìn rõ ràng, nguyên lai Lý Bán Tiên cầm trong tay chính là kia mặt theo Quách Gia lão thái thái kia muốn tới gương đồng. Tấm gương kia ở đây thế nhưng là 1000 năm lệ quỷ, chỉ bất quá không có gì đạo hạnh. Về sau kia gương đồng rơi vào Lý Bán Tiên trong tay, lại bị hắn luyện chế lại một lần qua, thành đồng dạng hết sức lợi hại pháp khí. Này kim mang lóe lên nhìn như đơn giản, nhưng là kia nguyên bản quay chung quanh tại Lý Bán Tiên bên người mười mấy cái tiểu quỷ tất cả đều bị Lý Bán Tiên hút vào kia trong gương đồng. Thì ra Lý Bán Tiên mới vừa rồi là có năng lực đối phó kia nữ quỷ nước, chỉ là vẫn luôn không nhúc nhích, cùng đối phương yếu thế, thừa dịp bất ngờ, sau đó kích phát gương đồng, khẳng định là đả thương kia nữ quỷ nước thoáng cái. Lý Bán Tiên cầm trong tay cái kia gương đồng, hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, hướng phía kia nữ quỷ nước chạy trốn phương hướng chỉ một cái. Ta rất nhanh liền hướng phía Lý Bán Tiên bơi đi, kia nữ quỷ nước trong nước bơi tốc độ quá nhanh, so cá trạch đều phải linh hoạt, có lẽ là này nữ hài quỷ nước tại nguyên nhân, này nước sông băng lãnh lợi hại, ta ở chỗ này như vậy một hồi, liền cảm giác tay chân lạnh buốt, đông lạnh đều nhanh không cảm giác. Chờ ta đến Lý Bán Tiên bên người, Lý Bán Tiên liền hướng phía kia nữ quỷ nước chạy trốn phương hướng chỉ ra hiệu chúng ta cùng qua đi, hai chúng ta bơi một lát, rất nhanh liền thấy được kia nữ quỷ nước, nó đang muốn hướng cái khác thủy vực chạy trốn thời điểm, đột nhiên đáy sông một vệt kim quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn chặn kia nữ quỷ nước đường đi. Kia nữ quỷ nước dọa toàn thân nắm chặt, sau đó quay lại phương hướng, lại hướng phía một cái khác đột phá khẩu bơi đi. Vừa rồi Lý Bán Tiên tại bè gỗ thượng bố trí cái kia nho nhỏ pháp trận rốt cuộc có tác dụng. Đồng tiền này bung ra, phong tỏa 4 phương 8 hướng thủy vực. Nói cách khác, cái này nữ quỷ nước chỉ có thể ở nhất định địa phương hoạt động, căn bản không trốn thoát được. Chuyện còn lại rất đơn giản, kia chính là ta cùng Lý Bán Tiên đóng cửa đánh chó. Lý Bán Tiên cùng ta so vẽ một cái thủ thế, ý là làm ta đi lên chơi nó. Lý Bán Tiên tùy tiện không ra tay, như lần này dốc sức việc còn phải là để ta làm. Thu hồi kiếm hồn, ta ngay sau đó đem đồng tiền kiếm lấy ra, bóp một cái thủ quyết sau, kia đồng tiền kiếm liền trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của ta bên trên. Hồng mang lóe lên, lập tức phân giải ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền. Sở dĩ dùng đồng tiền kiếm là bởi vì pháp khí này diện tích che phủ tích rất rộng. Còn nữ kia quỷ nước trong nước động tác quá nhanh, ta căn bản bắt giữ không đến, chỉ có thể làm đồng tiền kiếm trận đến chiêu hô nó. Kia nữ quỷ nước là tả xung hữu đột, mỗi một cái địa phương đều bị Lý Bán Tiên giải ra những cái kia đồng tiền cho phá hỏng. Khi hắn quay đầu lần nữa dùng ánh mắt oán độc hướng phía chúng ta nhìn bên này đến thời điểm, đầu ta trên đỉnh đồng tiền kiếm đã tách ra trên 100 đạo kiếm khí. Tại ta pháp quyết thôi động phía dưới, hướng thẳng đến kia nữ quỷ nước ầm vang nghiền ép xuống dưới. Kia nữ quỷ nước không đường thối lui, quả nhiên là ta bị chúng ta bức cho gấp. Nó há to miệng, tỏ ra càng phẫn nộ, đột nhiên mở ra hai tay, dòng nước phồng lên trong lúc đó, cảm giác này một mảnh nhiệt độ nước kịch liệt hạ xuống. Cảm giác muốn kết băng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.